Năm La Mã, Kinh Tối Tâm, Tamotama Sutta 85. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối? Ở đây, này các tỷ kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ tiện, gia đình một người đổ phân, hay gia đình một người thợ săn, Nesada Kule, hay gia đình người đan tre, Vena Kule, hay gia đình người đóng xe, Ratha Kara Kule, hay gia đình người quét rác, Buku Sakule, hay trong một gia đình người nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc, và người ấy lại xấu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đuôi một mắt, quẹo tay, bại chân, hay đi khập khiễng, hay nửa thân tê liệt, Bakha Hato. Người ấy không có được đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ ở, hay đèn đuốc. Người ấy sống với thân làm ác, sống với miệng nói ác, sống với ý nghĩ ác. Do sống với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ ác, người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người trong bóng tối, hướng đến bóng tối. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người được sanh trong một gia đình hạ liệt, vân vân, chỗ nằm, chỗ ở, hay đèn đuốc. Người ấy sống với thân làm lành, sống với miệng nói lành, sống với ý nghĩ lành. Do sống với thân làm lành, với miệng nói lành, với ý nghĩ lành, người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được sanh trong một gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ giàu có, hay trong gia đình bà la môn giàu có, hay trong gia đình gia chủ giàu có, phú hào, có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy sống với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, như vậy là hạng người sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Và này các tỷ kheo, thế nào là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sanh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ giàu có, hay trong gia đình bà la môn giàu có, hay trong gia đình gia chủ giàu có, phú hào, có tài sản lớn, có của cải lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc, và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Do thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, người ấy sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Này các tỷ kheo, như vậy là người sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Như vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời.